Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4566, thỉnh ngươi ăn thịt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ vị gia ở Đại Thanh Hoa xem ra, cũng chính là tương đối xuất chúng lại không gây thương tổn nó người trẻ tuổi thôi. Ai biết, chính là như vậy một cái nó không có yên tâm thượng ít lời nam tử. Cư nhiên cầm mấy cây ngân châm, rào rạt mà hướng nó trên người tiếp đón, khiến cho nó tứ chi không động đậy. Cuối cùng, ngân châm chát nhập nó mí mắt, đáng thương Đại Thanh Hoa ngay cả tường khép lại đôi mắt đều không thể đường đường trấn thủ 81 quan thần thú đại nhân. Lần đầu bị tra tấn đến không có một tia tự tôn đáng nói, bất lực tuyệt vọng mà giống như ti nhược tiểu thú các ngươi muốn sát muốn xẻo, cấp cái thống khoái. Hà tất, như thế chết sát ta, nó hô hô mắng to, mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, trừ bỏ, kia ngây ngốc, bị trước mắt một màn cấp chấn trụ vô pháp động tác nữ nhân cùng béo nam tử. Hai vợ chồng thân mật mà gắn bó bên nhau, bọn họ đứng ở một bên, mặt ngoài nhìn, trong mắt còn chỉ có lẫn nhau tồn tại, trên thực tế, cũng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt này Đại Thanh Hoa biến hóa. Mộc Liêu Tô mấy người đã sớm tìm vị trí, mang theo Lam Linh cùng thiếu niên ngồi xuống, thương hại ánh mắt, nhìn bị trói gô Đại Thanh Hoa, lại lộ ra chờ mong, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, rõ ràng xem diễn thái độ. Như bá thực thông minh, biết đi theo này nhóm người bên người, an toàn chỉ số rất cao, cho nên, từ đầu đến cuối, chỉ xem, không nói, Mộc Liêu Tô đám người ngồi xuống, hắn cũng đi theo tìm một chỗ, ngồi xuống. Mặc Duẫn Dục bên kia còn cùng Tần Lĩnh chuyện trò vui vẻ. Tần đại ca, ta phía trước từng gặp qua một loại mới mẻ ăn pháp, đó chính là đem nguyên liệu nấu ăn đảo treo ở một ngụm nồi to thượng, làm hơi nước chậm rãi đem nguyên liệu nấu ăn cấp chưng thục. Nguyên liệu nấu ăn bị chưng quá trình sẽ chảy ra rất nhiều tươi ngon dầu trơn nhỏ giọt trong nồi, kia nồi nước vô cùng mà mỹ vị. Nghe, xác thật thực mê người một loại cách làm, chỉ là liên tưởng đến, bọn họ sở chỉ nguyên liệu nấu ăn là chỉ nó chính mình. Đại Thanh Hoa không thể ức chế mà tức giận, phát giống. Bất đắc dĩ, nó không động đậy, tránh thoát không tới. Cái gì gọi là thịt tùy trên cái thớt tư vị, nó cuối cùng khắc sâu cảm nhận được. Chỉ chốc lát, đạo thứ nhất thức ăn làm tốt, cùng vừa rồi quật cường ngoan cố không giống nhau, theo nóng hôi hồi thức ăn tiếp cận, Đại Thanh Hoa biểu tình tàng cũng tàng không được bài xích. Các ngươi dám, các ngươi cư nhiên dám, nó cả đời, ăn thịt người vô số. Nhưng là, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, cư nhiên muốn ăn chính mình thịt. Bị bắt chính mắt thấy chính mình thịt, làm nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chế tác quá trình về sau, nó cảm thấy đời này, nó đều không nghĩ lại nhìn thấy thịt. Khúc Đàn Nhi mặt vô biểu tình, có dám hay không, ngươi hiện tại chẳng phải sẽ biết. Nàng nói, một cái chỉ thị, bên kia, Tần Lĩnh tay tật mắt minh mà ném một khối ếch xanh thịt, tiến Đại Thanh Hoa trong miệng. Ếch xanh thịt quả nhiên như bọn họ theo như lời, mỹ vị vô cùng. Chẳng qua, nghĩ đến đó là chính mình thịt a. Đại Thanh Hoa khuôn mặt, nháy mắt từ màu xanh lục biến thành màu đỏ. Sau đó màu đỏ biến thành màu xanh lá, nó chịu không nổi mà nhổ ra. Phi, đồng thời, trong miệng phát ra một trận nôn khan thanh. Nôn, mụ nội nó, người nhát gan rốt cuộc cho ta đưa tới cái dạng gì người. Nó mắng, vẫn luôn ói mửa nước miếng. Phi phi phi, thấy nó phun ra, Khúc Đàn Nhi không có chần chờ mà phân phó. Tần Lĩnh, làm sao bây giờ xử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm được hương vị không tốt, ta thần thú đại nhân không yêu ăn đâu. Tần Lĩnh nhất thời đáp lại, chủ mẫu, không thể ăn, khẳng định không phải ta tay nghề vấn đề, là thần thú đại nhân quá khó hầu hạ. Khúc Đàn Nhi làm bộ làm tịch mà thở dài, mặc kệ như thế nào, hầu hạ không tốt, chính là ngươi hành sự bất lực. 4569, cách chương.